Thần tiên đạo hệ thống, chương 326, nghịch thời, góc truyện audio.com. Rốt cuộc kế hoạch của Lua Hao là cái gì thế? Phi Linh đã xuất hiện bên trong Saitengu và tò mò hỏi Erika và Liliana. Trên vai cậu còn một cô gái tóc tím với một chiếc khăn che thân quấn quanh người. Phi Linh cũng thu hồi bảo khí của mình và tay còn lại còn vác thêm tên nhóc mặc áo đen không tay. Trên người đầy vết thương nhưng không có cái nào là nghiêm trọng cả. Toàn bộ là ngoài da, đó không phải Lui Nhua sao? Và cô gái kia thánh tổ, Erika tròn xoe đôi mắt lấy làm kinh ngạc mà miệng thì lắp ba lắp bắp. Ồ, tên của thằng nhóc này là Lui Nhua à? Ừ, có lẽ là nó đấy. Phi Linh nắm cổ áo sau của Lui Nhua đang bất tỉnh lên và nói rồi cậu nhìn về phía Erika. Có thể nói cho ta nghe một chút về sự việc gì đang diễn ra chứ? Đến đây dẹp loạn, Phi Linh chả biết được kế hoạch của Lua Hao đã bị cậu phá hoại gần như hết rồi. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, Erika do dự nói. Phi Linh nghe xong lại tiếp tục cho qua chuyện đó và muốn hỏi về thông lộ của Trung Giới có hay không dị thần để cậu không phí công đi một chuyến này. Nhưng lúc nhìn Erika có chút lo lắng. Trong đầu cậu lại đổi câu hỏi khác, mở miệng ra thì, hóa ra đây là vị vua thứ hai của Anh Quốc vô cùng thần bí đây sao? Một giọng nói khá trầm của một người đàn ông phát ra phía lối vào của Saitengu. Mọi người nhìn lại phía đó thì thấy một người thanh niên đã ở đó và chắc cũng vừa mới đến mà thôi. Trên trán anh ta còn đổ mồ hôi vì vất vả đến đây nữa. Là anh sao? Anh đến đây rõ ràng là có tin xấu gì sao? Erika khoanh tay đứng nghiêng hông sang một bên nói. Người này là ai? Phi Linh liếc sang Liliana và Erika hỏi. Xin được ra mắt ngài. Đệ nhị vương Anh Quốc. Tôi là Amakasu Tuma, là thành viên của History Compilation Committee. Người thanh niên đặt tay phải trên ngực trái của mình và trân trọng giới thiệu. Bỏ qua phần lễ nghĩa đi. Ngươi đến đây để thông báo cho hai người này tình hình phải không? Nếu phải thì hãy cho ta biết đi. Phi Linh nói, không giấu gì ngài, thiếu niên ngài đang giữ trong tay là đệ tử của vương của Trung Quốc Lua Hao đang cố ý muốn gỡ bỏ phong ấn của vị chiến thần của thép đang ở tại nội. Điện Okusa của Tatsugu, chỗ đó cũng là thứ thường gọi là cửa của Trung Giới. Chuyện này Erika thật khó mà nói được nữa. Chuyện này quá mức nghiêm trọng, nhưng mà chuyện đó có vẻ đã bị vương này đây ngăn chặn rồi. Hừ, Phi Linh không biết chuyện đang diễn ra. Cậu trưng vẻ mặt khó hiểu ra cho Amakasu. Anh ta thấy vậy liền cười. Ha ha, xem ra ngài còn không biết mình đã làm gì. Không, ta chỉ thắc mắc vì sao lại nói ta biết dị thần trong Tatsugu thôi. Ta cũng là một sát thần giả đấy. Phi Linh nói. Cái này có lẽ ngài đúng, nhưng mà nếu vị chiến thần ấy thoát ra được có lẽ sẽ gây hại đến cho cả khu vực mất. Tôi chỉ muốn ngài giúp đỡ hạn chế thiệt hại. Ô, vậy ta xin cảm ơn vì đã tin tưởng. Phi Linh nhắm mắt và nói. Sau đó, cậu quay sang nhìn Erika. Cô quen tên nhóc này phải không? Hơn nữa ta cũng định nhờ cô mang thánh tổ về Los Angeles đây. Hả, sao lại là tôi? Phi Linh cười nói trong lúc Erika tự chỉ tay về mình một cách ngạc nhiên. Không có lý do để ta giữ hai cái của nợ này. Như Amakasu không phải đã nói là muốn nhờ ta giảm thiệt hại sao? Ta đã giúp còn muốn ta đem cả hai tên này đi nữa thì đúng là ăn hiếp ta rồi. Phi Linh cười khổ, sau đó cậu đưa Aser và Lui Nhua cho Erika và Liliana. Vậy đi, ta sẽ đi xử lý phần còn lại. Nếu đó là khơi nguồn của sự việc lần này thì các người sẽ quên nó nhanh thôi. Phi Linh biến mất và để lại những lời mông lung cho cả ba người còn lại có mặt tại đây. Đã đứng tại thông đạo dẫn đến Trung Giới cách Saitengu không xa. Nội điện Okusa phía trong có một lán ngựa. Thạch hầu lúc này đã vỡ ra và trả lại hình dáng cũ của Thánh Hầu Vương là một khỉ nhỏ. Ngoại hình nó trông không giống như khỉ Nhật Bản, vì mặt nó không đỏ đỏ và màu lông rất sáng. Thân thể chú khỉ bao phủ bởi một lớp lông màu vàng kim hơi cam. và cao khoảng 80 cm, và nó đang nằm ể oải nhưng trên mặt thì không tránh khỏi vẻ mặt uất hận. Xin chào, có dị thần nào ở đây không? Một câu hỏi cực kỳ lại được vang lên rõ to khiến cho Thánh Hầu Vương phải để ý, hắn lười biếng quay sang nhìn về phía nơi câu nói được phát ra. Ồ, khỉ con ngươi là dị thần ở à, khỉ. Phi Linh bước đến đống cỏ khô nơi Thánh Hầu Vương nằm trên đó và tò mò. Sát thần giả, không ngươi không phải sát thần giả. Rốt ngươi là ai và tại sao ta không muốn ngươi ở đây chút nào? Thánh Hầu Vương dù lười biếng nhưng vẫn đề phòng nhìn lấy Phi Linh bước đến gần mình. Sun Wukong, Tôn Ngộ Không, ngươi là Sun Wukong phải không nhỉ hay là Bàn Cổ? Phi Linh búng tay vì đã nghĩ ra. Dáng hình của khỉ này thật ra làm Phi Linh băn khoăn giữa Sun Wukong và Bàn Cổ. Cả hai nhân vật này trong thần thoại của Trung Quốc đều có dáng hình là khỉ cả. Bỏ qua phần đó, Phi Linh lại tiếp tục nói. Ma, không cần quá để tâm, ngươi dù sao cũng đi vào lãng quên nhanh thôi. Phi Linh cười ẩn ý trong khi hướng bàn tay mình về phía. Nhưng Thánh Hầu Vương dường như run rẩy vì ý đồ mà Phi Linh đang định nhằm vào mình là rất nguy hiểm. Sẽ nhanh thôi, Phi Linh dần dần đưa bàn tay mình phía Thánh Hầu Vương. Không, đừng lại gần ta, biến ngay. Thánh Hầu Vương run run đôi mắt liên tiếp lui về sau. Tại lán ngựa bên trong phát ra tiếng la hét thảm thiết của loài khỉ. Cốc kỳ, hử, Phi Linh nhận ra một thứ gì đó. Một âm thanh gì đó vừa vang lên từ trong không gian. Một vết nứt, cậu chỉ vừa xóa sổ đi thần thoại về Sun Wukong. Nhưng cái làm cậu quan tâm sau chuyện này chính là cái âm thanh vừa rồi. Tại sao lại có âm thanh kỳ lạ như thế? Có thứ gì đó không ổn đang đến hiện ngay trong đầu cậu lúc này. Koki, tại Anh Quốc, dinh thự của Alice, Erizarin vẫn đang dùng trà với Alice và Ilya Viel cũng có mặt lúc này rồi. Cũng như thời điểm này tại nội điện Okusa, Phi Linh nghe được tiếng động kỳ quái. Koki, âm thanh vừa rồi là gì? Ilya Viel và Alice cảm nhận sự bất thường mà hốt hoảng đứng dậy. Vậy à, đến rồi sao? Erizarin tự dưng thì thầm to nhỏ một mình nhưng lại để cho Ilya Viel và Alice nghe được. Eri, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Nó khiến Ilya bất an lắm. Ilya Viel quay sang Erizarin và hỏi. Ilya chả sao cả, nhưng thế giới này có sao? Erizarin nói không rõ ràng làm Ilya Viel nghiêng đầu khó hiểu. Alice lại bước đến và nói với tâm trạng lo lắng. Eri, San, chuyện gì đang diễn ra vậy? Alice thực chất với linh giác có thể cảm nhận được thế giới đang có vấn đề rồi. Erizarin dự định mở miệng thì. Alice, có chuyện không hay rồi. Giọng của thanh niên từ phía lối đi đến khu vườn vang lên. Nhìn lại chính là Alexander đã từ lĩnh vực thần tốc của mình bước ra và vẫn còn vài tia sét màu đen lượn lờ. Thằng nhóc kia, mi có thể chọn thời điểm nào hợp lý không ngắt lời ta không? Chắc là không rồi nhỉ. Linh về ta phải bảo hắn F04Z5 soi dậy ngươi một chút rồi. Erizarin liếc mắt nhìn Alexander gấp rút đến. Bà tính làm gì? Chuyện có phải do tên kia và bà gây ra không? Alexander hung hăng ánh mắt liếc nhìn Erizarin. Bỏ qua việc Erizarin có mạnh đến mức nào hay anh ta có bị hành đến mức nào. Alexander nói, Koki, Koki, Koki, lại thêm những âm thanh vỡ nứt bắt đầu phát ra ngày càng dữ dội hơn nữa. Nhìn kìa, Alice tròn to con mắt nhìn lên bầu trời. Mọi người tại đó đều ngước lên theo hướng tay Alice chỉ đến. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Alexander nhíu mày cắn răng với vẻ mặt poker vô cùng khó chịu. Nè, hai đứa, các ngươi có điều gì muốn nói trước khi xa cách không? Erizarin nhìn lên vết nứt phía trên bầu trời đang dần lan rộng ra và nói. Đúng vậy, chính là những vết nứt đang liên tiếp phá tan bầu trời xanh phía trên đầu bọn họ. Toàn bộ không gian đang có dấu hiệu sụp đổ. Bà nói như thế là có ý gì? Bình tĩnh mà hỏi, Alexander nhìn Erizarin nhưng trong đầu đang suy nghĩ một thứ gì đó. Alice lo lắng nhìn Erizarin chờ đợi giải thích và Iliaviel cũng vậy. Bỏ ngay việc gọi ta như thế đi. Hơn nữa, có lẽ thằng nhóc nhà mi được thần lực bảo vệ sẽ tan qua nạn khỏi, nhưng con bé này thì sẽ bị cuốn vào thảm họa lần này. Tại trung giới, mọi nơi bắt đầu rung chấn liên hồi mà không phi linh lại cảm giác phía bên trên nhân giới đang diễn thứ gì đó rồi. Phi linh liên nhanh chóng trở về mặt đất, bỏ mặt nội điện Okusa ở Tatsugu đang bình thường đột nhiên dần biến mất. Rốt cuộc chuyện gì lại diễn ra nữa đây? Phi linh liên tiếp di chuyển với tốc độ thần thánh, dù là Alexander cũng không theo kịp. Chả mấy chốc đã quay về mặt đất. Không gian tan vỡ sao? Phi linh nhíu mày nhìn lên phía trên bầu trời khi đã quay lại nhân giới. Bầu trời lúc này đã nứt vỡ gần như vô tận. Có một số khoảng không đã rơi xuống và lộ ra bầu trời, nơi đó là một khoảng mơ hồ màu đen vô cùng mông lung. Phi linh nhanh chóng dịch chuyển bản thân quay trở về Anh Quốc. Thân ảnh cậu biến mất ngay trong thời khắc cả khu vực đang sụp đổ. Quay lại với cuộc nói chuyện đầy gấp rút tại Anh Quốc. Thế các ngươi không có gì để nói phải không? Thôi kệ, ta chả quan tâm. Erizarin nhún vai bình thản nâng tách trà lên. Này, bà nói chuyện cho đàng hoàng xem nào. Alice, xảy ra chuyện gì? Thảm họa gì đó là thế nào? Alexander thay đổi ngay bộ mặt luôn giữ vẻ bốc đồng và dễ nóng giận thể hiện rõ ra. Các ngươi biết việc thay đổi đường lối của lịch sử dẫn đến gì không? Erizarin mở miệng, không ai nói được cả. Và Erizarin cũng trả lời nốt. Cô đặt tách trà xuống và tiếc nuối nhìn tách trà như là nó sẽ không quay lại vậy. Nó là hiện tượng nghịch thời, cách chương.